thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ, chương 41, chém giết 2, góc truyện audio.com, thống nhất, ha ha, An Sắt cười ở trong lòng, quả nhiên nữ vương muốn để tam đại gia tộc thống nhất sao? Sau đó lại để cho nữ vương nắm giữ, đến lúc đó nữ vương huyết tộc so với ngàn năm trước càng cường đại hơn. Nữ vương a, thật không hổ là ngươi. Thống nhất, vì sao phải thống nhất, ta không rõ. Duy Khắc thở phì phì đặt mông ngồi trên ghế, ngay cả ghế đều phát ra âm thanh khi va chạm. Nữ vương đảo mắt nhìn Hạ Thụ, chạm đến mờ u bàn tay Hạ Thụ. Trấn An cười nói, an tâm đi, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Đôi mắt đang trợn to của Hạ Thụ khép lại, một lát sau lại mở ra, đã là đôi mắt ôn nhu, im lặng. Mộc đột nhiên cảm thấy ưa ực. Nữ vương cơ hồ có thể khống chế tâm trí con người, có thể đơn giản như vậy áp chế con giận của Duy Khắc. Có thể trấn an Hạ Thụ kích động, một ánh mắt có thể khiến cho An Sắt ngạo mạn không lên tiếng tồn tại mãi mãi. Tiểu An Sắt, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi chỉ sợ không có kết quả này nhất, nhưng mà, ta không hy vọng nhất là các ngươi bởi vì lợi ích mà tàn sát nhau. Ta ở thời điểm suy bại nhất của huyết tộc bắt đầu thống lĩnh. Đi từng bước đến ngày hôm nay, ta nhìn thấy các ngươi lớn lên, cho nên, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bị thương tổn. Nữ vương nói ra suy nghĩ, đôi môi không thể có huyết sắc, thật giống như ta thấy. Mộc đều cảm thấy được nữ vương là người tốt à, người tốt. Thân thể có bệnh, có nhớ đến mất đứa nhỏ không nên thân à. Bất quá nghe đối thoại của bọn họ sai hình như là An Sắt. An Sắt liếm liếm môi dưới, trở lại hình dáng giảo hoạt giống hồ ly như trước kia. Híp mắt để thành một đường, như là đang tính toán cái gì. Nữ vương, ngươi đã muốn thống nhất, ta đây liền không muốn thống nhất, ta thật ra muốn nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Muốn lợi dụng Duy Khắc cùng Hạ Thụ đến đối phó ta. Hay là có tính toán khác, thật sự là chờ mong. Duy Khắc đối với An Sắt suy nghĩ sâu xa, Duy Khắc cho đến bây giờ không phải ngu ngốc, ít nhất hắn nhập ngũ nhiều năm sẽ không bởi vì thiếu trí tuệ mà thất thủ. Duy Khắc đối với nhân cách của An Sắt trong lúc bọn họ giao tình cũng có nắm chắc. Ít nhất Duy Khắc cảm thất An Sắt sẽ không bởi vì quyền chi phối địa cầu liền cùng trở mặt bọn họ. Hạ Thụ cũng không ngoại lệ. Trí tuệ Hạ Thụ tuy rằng cho tới bây giờ chỉ có thể dùng để nghiên cứu. Nhưng mà điều Duy Khắc có thể nghĩ đến, Hạ Thụ không thể không nghĩ đến. Đây là một hồi chém giết giành quyền lợi cùng ích lợi, cảm tình, huyết thống, người thắng cuối cùng, tuyệt đối không phải là Duy Khắc cùng Hạ Thụ. Nhưng mà, An Sắt một khi thua, tam đại gia tộc cuối cùng nhất định một cái cũng không còn. Tâm tình nữ vương, ngài quả thật làm cho ta dao động, nhưng mà không thể phủ nhận việc tam đại gia tộc đã gần đến lúc trì trệ không tiếng. Nguyên nhất chính là tam đại gia tộc bắt đầu hạn chế nhau. Nếu muốn giải trừ hạn chế chỉ có thể kết hợp cùng nhau. Nhưng mà, khi kết hợp cùng nhau huyết tộc nên do ai thống lĩnh chứ? Là ta, hay là Duy Khắc, hay là Hạ Thụ, hoặc là nói, là ngài. Nữ vương bệ hạ, An Sắt thú vị cười, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng vững vàng dừng ở trên người nữ vương. Duy Khắc sửng sốt, đảo mắt nhìn về phía nữ vương. An Sắt nói như vậy, là đang nhằm vào nữ vương sao? Nữ vương nở nụ cười, không có gì bất mãn, hơi mang ý xin lỗi giải thích. Đối với người lãnh đạo huyết tộc sau khi thống nhất, ta sẽ không chiếm lấy. Ta vẫn như cũ làm nữ vương người lãnh đạo huyết tộc lâu nhất. Nữ vương không có thực quyền, tiếp tục yên lặng giúp đỡ các ngươi. Thật có lỗi, vô luận qua bao lâu, chỉ có mình ngài đối mặt với cô độc, nhưng mà, cống hiến ngài đối với đế quốc, là vĩnh hằng không thể mất đi. Cho dù ngài thật sự muốn vương tọa sau khi thống nhất, ta cũng sẽ không phản kháng. Hạ Thụ đột nhiên đứng lên, hướng nữ vương khom lưng. Trịnh trọng theo nghi thức quân đội chào. Nói xong, Hạ Thụ chỉ xoay người bước đi không quay đầu lại. Tư thế tiêu sái như quân nhân. Hạ Thụ đã nhận thua. Không phải bởi vì yếu đuối. Chính là rõ ràng hiểu được. gia tộc B5Y đã suy yếu. Không thể để lại suy yếu này tiếp tục mà thôi. Duy Khắc cũng nhanh đuổi theo. Quay đầu lại ném một câu. Ta sẽ suy nghĩ, nhưng mà, An Sát, đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi thống nhất tam đại gia tộc. Cuối cùng, chỉ còn lại nữ vương cùng An Sát. Đương nhiên, còn có một con thỏ, Bất An Mộc. Cách chương.